Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2613, chương 2613, có kẻ gian vào thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nước đại thực trại lính bị đốt sau đó mấy ngày. Nước đại thực bên này đều không từng phái người lại tới mắng trận. Cái này làm cho quân đường nhiều ít cảm thấy thư thái một ít. Chí ít không cần nghe đến những cái kia không chịu nổi từ ngữ và những cái kia om sòm thanh âm, mà đang lúc mọi người cũng nhiều ít an tâm một chút thời điểm, quân đường thám tử nhưng là cho Từ Kiến đưa tới một cái tin. Tướng quân, căn cứ chúng ta thăm dò tin tức, nước đại thực ra luật thi phái không ít người lẻn vào đến chúng ta Tây Vực cũng bảo vệ phủ thành bên trong. Hơn nữa bọn họ mục tiêu là chúng ta thuốc nổ. Bọn họ muốn hủy diệt chúng ta thuốc nổ. Thám tử cầm tin tức này nói ra sau đó, Từ Kiến sắc mặt liền hơi có chút khó khăn xem. Cái này nước đại thực thật đúng là cuồng ngông à. Lại liền như vậy chiêu số cũng có thể muốn đi ra. Từ Kiến nói xong, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nói, nếu bọn họ muốn hủy diệt chúng ta thuốc nổ, vậy chúng ta sẽ chờ bọn họ tốt lắm. Ta muốn bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Nếu như thuốc nổ bị hủy, vậy nước đại thực muốn công hạ Tây Vực cũng bảo vệ phủ có thể liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Mặc dù không có thể để cho bọn họ rất nhanh liền công hạ Tây Vực cũng bảo vệ phủ, nhưng lại có thể để cho bọn họ chống đỡ không tới viện quân đến. Có thuốc nổ, ngăn cản nước đại thực binh mã một tháng, tuyệt đối là không có vấn đề, mà một tháng thời gian, đối với bọn họ mà nói quá trọng yếu. Từ Kiến phân phó một chút, rồi sau đó, toàn bộ Tây Vực cũng bảo vệ phủ giống như chuyện gì cũng không có phát sinh qua như nhau. Trại lính phòng bị như thường, mà ngay tại lúc này, Tây Vực cũng bảo vệ phủ một nơi hết sức ẩn núp phế trạch bên trong. Mười mấy người tụ tập với nhau. Quân đường đại doanh phòng bị sâu nghiêm, chúng ta muốn đi vào cũng không dễ dàng à, vốn là. Bọn họ là muốn ban đêm lẻn vào đi vào, nhưng là quân đường đại doanh ban đêm vậy phòng thủ rất nghiêm chặt chẽ. Muốn len lén lẻn vào đi vào, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không thể lẻn vào đi vào, nhưng là bọn họ lẻn vào sau khi tiến vào, bị phát hiện xác suất thật sự là quá lớn, mà một khi bọn họ bị người phát hiện, thì chẳng khác nào là bứt dây động rừng liền à. Cái này quân đường nếu là có phòng bị, bọn họ muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, coi như khó khăn rất nhiều. Hôm nay, bọn họ những người này phải nhanh một chút nghĩ ra một cái tốt biện pháp mới được. Mà lần nữa trước, bọn họ đều có nơi hỏi thăm, mấy vị muốn phối hợp vào doanh trại cũng không phải là khó khăn gì sự việc. Ta nghe ngóng, trại lính nơi đó cách mỗi mấy ngày đều phải vào một nhóm rau. Chúng ta có thể giả trang thành dân trồng rau, rồi sau đó lẻn vào đi vào. Chỉ cần chúng ta lẻn vào đi vào, đây có liền dân trồng rau thân phận, muốn hoạt động một chút nhất định là hết sức phương tiện. Như vậy chúng ta tỷ lệ thành công cũng chỉ cao rất nhiều. Các ngươi nói có đúng hay không? Cái biện pháp này, ngược lại là có thể thử một chút. Nói không chừng thì thật cầm đại đường thuốc nổ cho nổ. Không sai, có thể thử một chút. Bọn họ nói như vậy tốt sau đó, liền rất nhanh làm lên an bài và chuẩn bị. Muốn giả trang thành dân trồng rau, đối với bọn họ mà nói là một kiện rất chuyện dễ dàng. Bọn họ chỉ cần ra ít tiền là được. Ra ít tiền, bọn họ có thể mua thông món ăn ở đây nông. Dĩ nhiên, sự việc nhất định là không thể để cho bọn họ biết. Loại chuyện này bọn họ quen việc dễ làm, ngược lại cũng không có cái gì thật là phiền phức. Rất nhanh, bọn họ liền chuẩn bị kỹ càng. Bất chi bất giác gian, đã đến đại đường trại lính mua rau thời điểm. Ngày này sáng sớm, hai người quân đường tướng sĩ đi tới dân trồng rau nơi này. Điểm một ít rau sau đó, liền để cho bọn họ cho an bài đưa đến trong quân doanh đi. Cái này mười mấy nước đại thực nằm vùng thấy loại chuyện này sau đó. Mừng rỡ trong lòng, vội vàng đồng ý, rồi sau đó, bọn họ liền kéo những thứ này rau cái gì vào trại lính. Vào được trại lính sau đó, mấy người ở nơi đó hỗ trợ tháo rau, mà trong đó hai người thì lặng lẽ rời đi, chạy thẳng tới đại đường gửi thuốc nổ địa phương. Bọn họ bây giờ là dân trồng rau thân phận, coi như thỉnh thoảng bị một hai người phát hiện thấy, cũng sẽ không thật là làm cho người ta nghi ngờ. Cho nên dọc theo con đường này, hai người ngược lại là không có gặp phải nguy hiểm gì. Rất nhanh, bọn họ đi tới gửi thuốc nổ kho hàng. Bọn họ ánh mắt bên trong mang hưng phấn. Bọn họ căn bản không có bất kỳ chần chờ. Trực tiếp gọi một cây đuốc, ném vào trong kho hàng. Ném sau khi đi vào, bọn họ liền lập tức chạy đứng lên. Bọn họ biết, rất nhanh cái đó kho hàng liền sẽ phát sinh nổ. Đây nếu là muốn nổ tung lên, có thể đem người nổ thượng thiên. Cho nên bọn họ được mau rời đi mới được. Nhưng mà, bọn họ mới vừa chạy không bao xa, liền bị một ít tuần tra quân đường tướng sĩ cho phát hiện. Thấy bọn họ khả nghi, trực tiếp xông tới, đem bọn họ khống chế ở. Các ngươi là người nào? Đưa món ăn, ta xem các ngươi có thể không giống như là đưa món ăn. Người đến, đem bọn họ đặt đã qua, giao cho tướng quân xử trí. Cái này hai người bị giải đi sau đó, những người khác vội vàng đi cầm còn dư lại những cái kia giả dân trồng rau khống chế được. Những người này bị giải đến liền lều lớn bên trong. Từ Kiến thấy bọn họ những người này sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn cũng không biết những cái kia nước đại thực người muốn phải thế nào tiến vào trại lính. Làm sao hủy diệt bọn họ thuốc nổ. Nhưng hắn nhưng là đã sớm làm ra an bài. Ai phóng hỏa đốt bọn họ kho hàng. Đó chính là ai? Rất hiển nhiên, những người này chính là nước đại thực thám tử nằm vùng. Nước đại thực người, Từ Kiến hỏi, nhưng là bọn họ nhưng là cũng không nói gì. Từ Kiến cũng không có buộc bọn hắn. Chỉ là nhún nhún vai, cười nói, tới nổ chúng ta thuốc nổ. Ngươi làm sao biết, những cái kia nước đại thực người có chút ngoài ý muốn. Bọn họ cái này hành động, cũng không có những người khác biết à. Làm sao cái này Từ Kiến thì biết. Bất quá rất nhanh, hắn lại khôi phục lại. Bởi vì hắn cảm thấy bọn họ mục đích thật giống như cũng không khó khăn suy đoán ra. Dẫu sao hiện nay nước đại thực liền là bởi vì bọn họ thuốc nổ mới không có tiếp tục công thành. Đáng tiếc à, các ngươi là nổ không được ta đại đường thuốc nổ. Từ Kiến rất tự tin. Bất quá vậy hai cái phóng hỏa nước đại thực người nhưng là ha ha cười một tiếng. Phải không, gửi thuốc nổ kho hàng chúng ta đã thả một cây đuốc. Rất nhanh cái đó kho hàng thì sẽ nổ. Các ngươi thuốc nổ khẳng định sẽ bị hủy diệt. Từ Kiến học cái đó nước đại thực người ha ha cười một tiếng. Phải không, nếu như các ngươi thật phóng hỏa tha thuốc nổ, bây giờ hẳn oanh tạc tiếng vang khắp toàn bộ trại lính đi. Nhưng mà các ngươi nghe chưa? Thuốc nổ nổ rất nhanh. Nghe được Từ Kiến lời này, hai người nhất thời sững sốt một chút. Ngay sau đó liền cảm thấy chỗ nào không đúng sức lực. Không sợ nói cho ngươi, chúng ta đã sớm biết có người lẻn vào Tây Vực cũng bảo vệ phù. Cho nên cái đó kho hàng chẳng qua là con mồi thôi. Bên trong có thể thật không có thuốc nổ. Các ngươi à, vẫn là quá non nớt một ít. Nói xong cái này, Từ Kiến đã lười được lại theo bọn họ nói nhảm. Phất phất tay, nói, giết tất cả đi, giết liền sau đó, cầm bọn họ chôn, có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu. Bên này nước đại thực thám tử không có động tĩnh, ra luật thì bên kia mới sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy, tự nhiên có thể để cho bọn họ ngừng đánh thời gian càng lâu một chút. Bây giờ, có thể trì hoãn một ngày, bọn họ liền có một ngày hy vọng à.